Chương 517, giá rẻ tiện lợi phái đưa chung. Một mặt là một cánh tay ngọc dò ra phá không đánh tới, một mặt là một thanh tản kiếm như kinh hồng điểm dưới. Hai mặt đều là sát chiêu, muốn tránh, rồi lại tránh không khỏi, đương thực sự là không thể tránh khỏi. Vô danh tử sắc mặt khó coi đến cực điểm, có thể La Phủ cùng Vương Tiên khách này vô liêm sỉ đến cực điểm hợp chiêu đã kinh tấn công tới. Đáng ghét trên mặt hiện ra một vệ cười gằn, bị hai người này vô liêm sỉ đối địch phương thức, vô danh tử đáy lòng đã sớm kìm nén một cây đuốc, lúc này thấy bọn hắn dĩ nhiên như vậy không dự định buông tha chính mình, hắn QNZ là xá. Nếu không tránh thoát, như vậy đơn giản chính là một trận chiến thôi. Muốn ta chết, các ngươi còn không làm được. Một tiếng dữ tợn cười lớn, thân thể không cử động nữa, hai tay bỗng nhiên dò ra, hướng về hai bên đón đánh mà đi. Ông đầu tiên đón nhận chính là Vương Tiên khách Ngọc Trưởng, hai trưởng tấn công, một luồng khổng lồ kinh lực từ ở giữa ấp ủ, lên men, cuối cùng ầm ầm bạo phát, dường như kiên giã thanh bích, trên mặt đất ma nhờ me quát lên một tầng đất, cổ động hai người tay háo, sợi tóc, mang theo kho y bù y, làm cho bọn hắn từ xa nhìn lại dường như tiên nhân. Ầm một bên khác, vô danh tử một cái tay khắc lên nguyên khí cổ động, đồng nhiên đón nhận La Phù tàn kiếm, kiếm như ngư vào biển. Đâm vào vô danh tử trong tay một đoàn nguyên khí lên, khó có thể tiến thêm. Chặn lại dô ý tình cảnh này, dường như đọc lại, ba người liền như vậy lẫn nhau rằng có thể có đạo là hai quyền khó địch bốn tay, vô danh tử dù cho mạnh hơn QNZ chỉ có một người mà thôi, mà La Phủ cũng cùng Vương Tiên khách, nhưng là thiết thiết thật thật hai cái người, đồng thời hay vẫn là không thấp hơn hắn hai cái người. Trong nháy mắt tiếp theo phân chia vô danh tử hai bên hai người liếc mắt nhìn nhau. Một nụ cười gần phân biệt từ khỏe miệng của bọn họ sẽ qua, gần như cùng lúc đó trong lúc đó, hai người này để chống tay trái toàn không đánh ra, xuyên thủng tầng tầng không khí, tràn trề khối không khí hướng về vô danh tử đầu công tới. Vô danh tử kinh hãi, hai người này thực sự là quá có hiểu ngầm, khoảng cách gần như thế, hắn không hoài nghi chút nào sự công kích của bọn họ có thể giết chết chính mình. Vội vàng trong lúc đó, đừng không có pháp thuật khác, chỉ có thể kinh lực cường thúc. Đưa tay, Vương Tiên khách trưởng nỗ lực đánh văng ra, hai tay điện thiểm trong lúc đó lại đánh về phía hướng về đầu mình tấn công tới lượng thức sát chiêu. Oanh oanh oanh đầy trời khói bụi nổ tung, mê người nhãn cầu, khủng bố sóng khí rung chuyển trời đất, vô danh tử phía sau vách đá bị tức lãng bao phủ, nhất thời tầng tầng sụp xuống, to lớn nham thạch ầm ầm nện xuống, hướng về ở đây chiến đấu ba người áp phúc mà đến, còn chưa tới gần bọn hắn, La Phủ cùng Vương Tiên khách chính là một tiếng nhẹ trá. Đem chấn động liên miên phiến đá vụn, hướng về một bên đang đi. Đây chỉ là chiến đấu chung một cái mảnh nhỏ đoạn mà thôi, chiến đấu chân chính, còn đang tiến hành. Vô danh tử tuy rằng đem công hướng về đầu mình sát chiêu thành công hóa giải, nhưng vẫn là câu nói kia, hai quyền khó địch bốn tay, thấy lúc này cơ, hai vị kia người vô sỉ thì lại làm sao không biết đây là giết chết vô danh tử tốt nhất thời khắc. Dưới một chốc, này bị vô danh tử cưỡng ép đánh văng ra lượng thức công kích chính là lần thứ hai đánh tới. Thấy thế, vô danh tử muốn đạp mà phi thân ly khai, có thể hai người này lại sao có thể để cho ly khai. Trên tay trái chân khí cổ động, tràn trề mà xuất, vô danh tử giữa hai tay áp lực tăng gấp bội, chỉ có thể cường vững vàng đón đỡ lấy. Mà cũng chính là như thế một cái chi tiết nhỏ, trong nháy mắt tiếp theo, kiếm đâm vào cổ họng của hắn, trưởng đánh tới hắn lồng ngực. Phốc huyết hoa tùy ý. Như sóng dâng trào, vô danh tử yết hầu xuyên qua, màu đo tờ hờ mở máu tươi nhiễm ngâm trời cao. Âm thân thể bị ma nhờ me đa nhờ bay, một đạo trong suốt kinh khí ở tùng lung tử lồng ngực nổ tung, đem tử kiếm lên đánh văng ra, hướng về phía sau vách đá bay đi. Thật sự rất không cam tâm a, ánh mắt dần tối, hai người kia ảnh ở trong mắt hắn càng ngày càng mơ hồ, sau đó, hắn liền ma nhờ me nện ở vách đá bên trên. Dầm dầm to bằng cái thất nham thạch không ngừng hạ xuống. Này vì tự nhiên sở tạo nên, không biết tồn tại bao lâu vách đá bắt đầu sụp xuống, vô số đá vụn bay lượn, khổng lồ tảng đá rơi trên mặt đất bắn lên đầy trời kho y bụi y, từng tiếng dường như sấm sét âm thanh vang vọng ở bên trong sân cốc. Mà lúc này, chúng ta La Phủ cùng Vương Tiên khách sớm đã bồng bềnh đi tới một bên khác, ánh mắt bình tĩnh nhìn một màn, không biết qua bao lâu, đợi được vách đá không lại sụp xuống thời gian, sớm đã không có vô danh tử bóng người, có chỉ có một đống đá vụn chồng. Vô danh tử đã kinh bị mai táng. Tại sao lại như vậy? Thấy cảnh này, Tiêu Giao Tử cùng bị thương phiền khoái mấy người con người co rút lại, sắc mặt đại biến. Còn chưa chờ bọn hắn trong lòng kinh hại sinh ra, khẩn đón lấy, La Phủ cùng Vương Tiên Khách lại cùng nhau nhìn về phía bọn hắn. Bọn hắn lại một lần nghĩ đến cùng nhau đi, ngược lại giết một cái là giết, giết một đám QNZ là giết, còn không bằng trước đem những người này sát quang, lại đi chia cắt Thương Long Thất Túc. Nghiêng về một bên giết chóc, liền như vậy bắt đầu non nửa thiên sau đó, giết chóc kết thúc, giữa trường chỉ có hai người đứng lặng, đứng ở một đám thi thể ở giữa, toàn thân không nhiễm máu tươi. Hiện tại chỉ có hai người chúng ta. Nhìn Vương Tiên Khách, La Phù nhàn nhạt mở miệng. Như vậy là thời điểm quyết định bảo tàng thuộc về. Vương Tiên Khách đáp. Lập tức, giữa hai người hổ lang chi chiến QNZ là triển khai. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn không có ý định đem Thương Long Thất Túc tặng cho đối phương, sở dĩ liên thủ đối địch, chỉ có điều là không muốn lại những người khác can thiệp bọn hắn chiến đấu. Trận chiến này, cũng không có đánh bao lâu, rất nhanh sẽ kéo xuống màn che. Trung quy không phải cuối cùng quyết chiến thời khắc, vì một cái Thương Long Thất Túc liền muốn lắp dựng chính mình, thực tại không đáng. Đúng, Vương Tiên Khách không có cùng La Phù tiếp tục đánh, một khác hắn không ở trạng thái đỉnh cao. Thứ hai hắn chỉ là đến tìm thuốc chữa thương vật, coi như muốn chiến, QNZ phải chờ khôi phục lại đỉnh cao sau này hay nói. Vì lẽ đó ở cùng La Phù chiến đấu chung nhân cơ hội tìm được thuốc chữa thương vật sau, Vương Tiên Khách liền như vậy vô liêm sỉ lạc chạy chôn nở nhìn đào tẩu Vương Tiên Khách cùng một chỗ thi thể, La Phù không ngự đến cực điểm, bất quá lại nhìn thấy nhiều xe ngựa như vậy, tất cả đều là bảo tàng, tâm tình lại là đặc biệt sung sướng. Rác rưởi. Đều là rác rưởi Hàm Dương cung bên trong, đợi mới đại tần hoàng đế Hồ Hợi đem một quyển do phía dưới người trình lên thẻ che ma nhờ me ngã xuống đất. Thương Long Thất Túc, dĩ nhiên ở trên đường bị người cho cướp, đồng thời áp giải Thương Long Thất Túc người QNZ tất cả đều bị người giết sạch rồi. Chuyện này thực sự không tính là một tin tức tốt, chẳng trách hắn tức giận như vậy. Cha, cho ta cha rõ lại là một cái mệnh lệnh ra đạn, Hồ Hợi tức giận khó bình, nhưng đáng tiếc. Hắn mặc dù là cha được La Phủ có thể như thế nào hắn chung quy không thể đối La Phủ làm cái gì.